hai mắt không khỏi trợn lên. Nói hồi lâu, vị môn chủ Tiêu Gia Môn thần bí bên trong Long Diệu Hoàng Triều thì ra chính là vị lão nhân gia gần ngay trước mắt này. Cái gì? Lão nhân gia? Khóe miệng Hiền Viên Diễm co giật, ôn nhu nắm chặt ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang đâm đâm vào đầu vai mình, khó chịu hơi nghiêng đầu. Này, nàng rốt cuộc có từng cẩn thận nhìn qua phu nhân của mình không? Dõi mắt nhìn toàn thân phu quân của nàng, rốt cuộc có điểm nào giống lão nhân gia? Thượng Quan Ngưng Nguyệt im lặng tặng cho Hiền Viên Diễm cái ánh mắt xem thường, ngón tay bấm vào lòng bàn tay Hiền Viên Diễm, mân mê môi anh đào kiều mị nói: Sao lại chưa từng nghe chàng nhắc qua Tiêu Giao Môn? Hiền Viên Diễm chớp chớp đôi mắt anh tuấn tà mị, lúc này vẻ mặt vô tội nói: Ảo Ảnh Cung chính là chi nhánh của Tiêu Giao Môn. Trên vách tường mật điện của Ảo Ảnh Cung không phải có khắc giới thiệu chi tiết về Tiêu Giao Môn sao? Ta còn tưởng rằng nàng đã tiến vào mật điện rồi, không muốn hỏi ta. Lúc nàng bị Ảo Ảnh Cung chỉ bề bộn dạy dỗ tài nghệ cho bọn người ảo ảnh, ngay cả cửa chính của mật điện Ảo Ảnh Cung mật điện cũng không có bước qua nha. Thượng Quan Ngưng Nguyệt hách môi đỏ mọng lên, lần nữa im lặng liếc mắt nhìn Hiền Viên Diễm nói: Cả Ảo Ảnh Cung lớn như vậy, người nào có thời gian rảnh rỗi đi nghiên cứu từng điện phòng nha. Mỗi lần ta đến Ảo Ảnh Cung chỉ đi võ điện tập võ cho đám người ảo ảnh. Dung nhan của Hiền Viên Diễm tràn ngập nụ cười yêu dã. Đám người Thượng Quan Ngưng Nguyệt bằng vẻ mặt được rồi, ta sai lầm rồi nói lời xin lỗi. Mắt đen nhìn về Vô Ngân công tử nói: Từ lúc nào đoán ngươi được ta là môn chủ của Tiêu Gia Môn thần bí? Vô Ngân công tử cười ôn nhu nói: Lần đầu tiên người của Tiêu Gia Môn giao thiệp với giang hồ là 20 năm trước. Bọn họ trộm linh đan diệu dược, tới vô ảnh đi vô tung, mà mẫu phi của ngươi cũng phát bệnh cùng năm đó. Nói cách khác, khóe miệng Hiền Viên Diễm nhếch lên tạo thành một đường cong tà mị. Ngay từ đầu người đã hoài nghi các môn phái bị lấy trộm thuốc quý có liên quan tới ta sao? Vô Ngân công tử rũ mắt xuống, lấy một khối điểm tâm bỏ vào miệng, thanh âm như tiếng suối chảy vô cùng dễ nghe. Dù sao cũng chỉ là trùng hợp thôi. Còn về việc ngươi có phải môn chủ thần bí của Tiêu Gia Môn hay không, ta vẫn không có chắc chắn. Thế nên... Hiền Viên Diễm vuốt ve lòng bàn tay, ánh nến chiếu lên dung nhan như họa, mở miệng nói tiếp: Ngươi đặc biệt giảng giải sự tích Tiêu Gia Môn trộm thuốc để xem ta phản ứng như thế nào. Ta tin tưởng hiện giờ Hiền Viên Diễm đã xem Vô Ngân là bạn tri kỳ. Vô Ngân công tử cười nhìn về phía Hiền Viên Diễm, nụ cười thanh nhã tuyệt luôn, giống như làm trời đêm ấm áp hẳn lên. Mà với tác phong của Hiền Viên Diễm, nếu đã coi một người là bạn tri kỳ, nhất định sẽ thành thật với người đó. Ngàn vàng dễ có, tri kỷ khó cầu. Vì không làm tổn thương trái tim nhỏ bé yếu ớt của Vô Ngân công tử, Hiền Viên Diễm vén mấy sợi tóc mai bên má bị gió thổi loạn, hài hước nói: Cho nên Hiền Viên Diễm nhất định phải thành thật với bạn tri kỷ. Ta chính là môn chủ Tiêu Gia Môn. Đôi mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt đảo quanh hai người, hai tay đặt hai bên vai, hơi nhếch đôi môi đỏ mọng nói: Trên thế giới này ai đã từng gặp được bạn tương giao? Đạt đến tri kỷ là đã nếm được niềm sung sướng nhất của nhân gian. Chúc mừng các ngươi đã nếm được rồi. Hai người vốn nhìn nhau cười, nghe được những lời này, khóe miệng liền co quắp, cùng nhìn sang Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mở miệng đồng thanh hỏi: Sao ta lại chưa từng nghe thấy tên người này trong giang hồ? Hiền Viên Diễm và Vô Ngân công tử chớp chớp mắt, đồng thời giơ tay gãi đầu thầm nhủ: Chẳng lẽ vị này là một cao nhân ẩn cư nơi Thâm Sơn? Chẳng lẽ bản lĩnh cổ quái của Nguyệt Nhi là do vị cao nhân này truyền thụ? Được rồi, không cần nghiên cứu vị này là gì. Ta dám đảm bảo, dù các người có nghĩ nát óc cũng không thể biết thân phận thật của ông ta đâu. Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười hì, chỉ tay vào một chỗ trên phương thuốc, mở đôi môi đỏ mọng nói: Trở lại chuyện chính đi, bây giờ ngươi hãy nói cho ta biết kim đường ngàn cánh. Cái trán Hiền Viên Diễm hiện lên ba vạch đen, khóe mắt hơi giật giật nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt một cái, mới mở miệng nói: Kim đường ngàn cánh là loài sinh trưởng trong nước, thuộc họ hải đường, nhưng cánh màu hoa vàng, có 1000 cánh hoa. Những cánh hoa hải đường có màu sắc đậm nhạt khác nhau, càng gần nhị hoa, màu vàng càng đậm. Thượng Quan Ngưng Nguyệt rút tay về, chuyển mắt nhìn Hiền Viên Diễm nói: Như vậy chủ nhân của kim đường ngàn cánh là môn chủ của môn phái nào? chủ nhân của nó là nguyên nhân chính mà Vô Ngân công tử ngăn cản chúng ta. Hiên Viên Diễm mở miệng nhìn sang Vô Ngân công tử. Thượng quan Ngưng Nguyệt hơi nhíu mày, thấy Hiên Viên Diễm không trả lời mình, liền nhìn Vô Ngân công tử nói: "Này, chủ nhân của Kim Đường Ngàn Cánh rốt cuộc là ai?" Vô Ngân công tử giơ tay xoa xoa bóp huyệt thái dương, mở miệng đáp: "Kim Đường Ngàn Cánh là thánh hoa của Linh Cung, cho nên chủ nhân của nó không phải một người mà là Linh Cung. Nếu các người muốn lấy Kim Đường Ngàn Cánh, vậy chẳng khác nào phải đối phó với toàn bộ người của Linh Cung." Hắn vừa dứt lời, Hiên Viên Diễm liền chỉ tay vào một chỗ khác trên đơn thuốc, chậm rãi nói: "Đây là một loại cỏ hai là trồng lên nhau, tạo thành hình chữ thập, chỉ cần khẽ chạm, chúng sẽ tỏa ra mùi hương đặc biệt. Mùi hương này không hại người, nhưng nó thu hút các loài kịch độc, mà chủ nhân của nó cũng là Linh Cung, bởi vì nó là thánh cỏ của Linh Cung." Nghe hai người giới thiệu xong, Thượng quan Ngưng Nguyệt vốn nhíu mày, lập tức thả lỏng người, nghịch mấy sợi tóc mai. Cùng lúc đó, nàng nở nụ cười xinh đẹp nói: "Mọi người có thể chi phối vận mệnh của mình. Nếu vì nguyên nhân nào đó mà chúng ta bị lệ thuộc, như vậy không phải là lỗi của số mạng, mà là ở bản thân chúng ta. Linh Cung thì sao? Nếu bởi vì bọn họ mạnh hơn, làm ta bỏ cuộc, vậy không phải là bị Linh Cung đánh bại, mà là bại bởi sự hèn nhát của chính mình. Mà hai chữ hèn nhát từ trước tới giờ đều là vô duyên với ta." Hiên Viễn Diễm và Vô Ngân công tử lại gãi gãi đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt, trong lòng âm thầm nói: "Tại sao cái tên này nghe kỳ quái như vậy? Hơn nữa, bọn họ cũng chưa từng nghe thấy có người này trong giang hồ. Chẳng lẽ vị này cũng giống như vị trước, đều là cao nhân ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc, là người truyền thụ bản lĩnh cổ quái cho Nguyệt Nhi?" Cái đó, Vô Ngân công tử ho nhẹ một tiếng, giật giật khóe miệng nói: "Được rồi, ta sai rồi, ta thừa nhận là người đó nói rất đúng, là ta quá mức sợ hãi Linh Cung mà không nhìn nhận năng lực của hai người. Không nói cái này nữa, thánh hoa thánh cỏ có thể tìm sau, hiện tại gom đủ năm thứ dược liệu kia trước đã." Thượng quan Ngưng Nguyệt cười, cất phương thuốc vào trong tay áo xong, khoanh tay nhìn về phía Hiên Viên Diễm nói: "Những cái còn lại đương nhiên chúng ta phải khổ cực tìm kiếm, còn về phần giọt lệ thảo không cần tìm, nhanh nhất là tối nay, chậm nhất là sáng sớm mai sẽ có người đưa tới tận tay cho Diễm." Hai mắt Hiên Viên Diễm càng thêm mờ mịt, hắn nghiêng đầu nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt mở miệng nói: "Nguyệt Nhi nói như thế là sao?" Thượng quan Ngưng Nguyệt tươi cười, hai cánh môi đỏ mọng như cánh hoa e ấp hé mở, kể lại mọi chuyện trong rừng cây cho hai người nghe. "Khó trách người biết giọt lệ thảo ở trên tay độc tiên mộng Lai Yên, thì ra là Nam Cung Thiết Ý nói cho ngươi." Nghe Thượng quan Ngưng Nguyệt tự thuật, Vô Ngân công tử bừng tỉnh hiểu ra, tay nghỉ tóc cười nhìn Hiên Viên Diễm. "Hiên Viên Diễm, Thượng quan Ngưng Nguyệt nói đúng, sớm nhất là tối nay, chậm nhất là sáng sớm mai, người có thể nhận được giọt lệ thảo. Bởi vì khi ngươi xuất hiện ở rừng đào ma, cũng có một nhóm người bịt mặt xông vào, cách thác nước khoảng 20 dặm. Nếu ta đoán không sai, thủ lĩnh nhóm người này là người Thượng quan Nguyệt vừa nhắc tới, Nam Cung Thất Y." Nghe được hai người nói, Hiên Viên Diễm khoanh tay, hàn ý trong mắt giảm đi, mở miệng nói: "Vì sao Nam Cung Thất Y phải đưa giọt lệ thảo cho ta? Hơn nữa, hắn muốn đưa thì đưa, sao phải mượn tay độc tiên mộng Lai Yên đưa cho ta?" Thượng quan Ngư Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nhướng mày thật cao nói: "Hắn rốt cuộc có ý gì? Gặp mặt rồi sẽ biết. Có điều dù hắn có ý gì, chỉ cần không chọc giận ta là được. Nếu không, hắn nhất định rất thê thảm." Đối với những lời này, Hiệp Viên Diễm đồng ý gật đầu, hàn quang trong mắt hoàn toàn biến mất, lại nở nụ cười nhìn Vô Ngân công tử nói: "Trước mắt ta có hai thứ cần ngươi bảo quản, chỉ là chúng vô cùng quan trọng, không biết ngươi có thể dốc toàn lực bảo toàn hay không." Trong lòng Vô Ngân công tử biết Hiên Viên Diễm có thâm ý khác, nhưng vẫn cười dịu dàng: "Vậy ngươi lấy ra đi, Vô Ngân sẽ dốc toàn lực trông giữ." "Ngươi mở lòng bàn tay ra rồi đưa qua đây." Hiên Viên Diễm đưa tay vào ngực, khóe miệng cong lên tà mị, đôi mắt đen chớp chớp nhìn Vô Ngân công tử cười xấu xa. "Gì kia? Vì sao Hiền Viện Diễm lại lộ ra nét mặt cổ quái, làm hắn cảm thấy sau lưng có trận gió lạnh thổi qua vèo vèo như vậy?" Cơ mặt Vô Ngân công tử khẽ co giật, mặc dù trong lòng đang nghi ngờ, nhưng lòng bàn tay nhanh chóng mở ra đưa đến trước mặt Hiền Viện Diễm. Gió đêm khoan thai thổi qua, Hiên Viên Diễm lấy ra hai vật từ trong lồng ngực. Ánh trăng trong veo và ánh nến đỏ rực cùng bao phủ phía dưới, trông thấy hai vật Hiên Viên Diễm đang cầm. Dung nhan như vẽ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười đến phong tình mị hoặc. Dung nhan thanh nhã tuyệt trần của Vô Ngần công tử lại tràn đầy ngạc nhiên. Vô Ngần công tử lộ vẻ mặt ngạc nhiên, bàn tay trắng nõn vốn đưa ra trước mặt Hiên Viên Diễm như chạm phải lửa cháy hừng hực, thoáng cái rụt trở lại. Vô Ngần công tử đột nhiên rút bàn tay trắng nõn về, nâng ót hơi mê muội, trong lòng khóc không ra nước mắt, kêu rên: "Ông trời ơi, ta đây bị đánh vào lòng nhân từ, quả thật đau đớn muốn nứt ra." Lúc này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt bắt chéo hai tay bên hông, tuy giọng nói hung ác nhưng đôi mắt ngọc nhìn chằm chằm về phía Vô Ngần công tử lại tràn đầy ý cười, tươi đẹp rực rỡ nói: "Này, ngươi rụt tay lại là có ý gì? Không phải ngươi mừa với nói sẽ dốc hết toàn lực trông giữ sao? Đừng ngược đãi lòng bàn tay đáng thương của ta. Chỉ thấy hai vật này ta đã biết rõ, nhất định là ta không có cách nào trông giữ nổi bọn chúng." Lòng bàn tay Vô Ngần công tử xoa xoa cái ót đau đớn, đôi mắt đen không nhịn được nhìn về phía những cây trúc màu xanh lá ở ngoài đình. Nếu bây giờ hắn lựa chọn có càng bỏ chạy, có khi nào hai người không có ý tốt, là Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt đối đãi với hắn giống như đối đãi với con gà gầy yếu. Khi hắn chạy trốn lại lần nữa, xách hắn vào trong trúc đình, sau đó buộc hắn nhận hai vật vô cùng quan trọng kia. Vô Ngần công tử dứt lời, ngón tay thon dài của Hiên Viên Diễm lười biếng vuốt ve hai vật kia, khóe môi mà mãnh nhếch lên nói: "Chớ coi thường năng lực của mình, ta và Nguyệt Nhi tin tưởng, chỉ cần ngươi nguyện ý vươn tay nhận lấy, ngươi nhất định có thể trông giữ được chúng." Coi trọng là như thế, Vô Ngần công tử thật sự nhận không nổi. Vô Ngần trừ biết một chút hoa quyền không dùng được, trong đầu lại đầy một đủ bột nhão, nếu không lúc trước hã lại không có cách nào ngăn cản các vị thành công. Lòng bàn tay Vô Ngần công tử rơi cái ót đau đớn, đồng thời môi đỏ mọng không tiếc lời tự hạ thấp mình, mũi chân bắt đầu chậm rãi lặng lẽ rời đến ghế che bên ngoài. "Cái chân uốn éo muốn trốn của ngươi kia, tốt nhất an phận một chút cho ta." Thượng Quan Ngưng Nguyệt đứng dậy từ ghế tre màu xanh lá, mày phượng lán liễu bỗng nhướng cao, mặt cười yêu mị đi đến bên cạnh Vô Ngần công tử. "Cái chân uốn éo muốn trốn." Vô Ngần công tử bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt bắt được dấu hiệu muốn chạy trốn, khoe mắt giật giật nhìn chằm chằm Thượng Quan Ngưng Nguyệt chậm rãi đến bên cạnh mình. "Ta uốn éo muốn trốn sao? Hình như không có nha." "Vậy sao? Vậy vì sao vừa rồi chân người lại lặng yên không tiếng động chậm rãi di chuyển về phía ghế tre bên ngoài hả?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt cong đôi môi đỏ mọng, cười cười không đứng bên cạnh Vô Ngần công tử. Cùng lúc đó, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nắm tay trái lại thành quyền, ngón tay phải bắt đầu từ trên hướng xuống bao các đốt ngón tay của năm ngón bàn tay trái. Nghe tiếng Thượng Quan Ngưng Nguyệt bóp đốt tay, tiếng động này theo gió vang lên lạnh lẽo răng rắc, một giọt mồ hôi từ bên quai hàm của Vô Ngần công tử bắt đầu lăn xuống. Vô Ngần công tử bỗng cong nhẹ eo, đồng thời đôi tay liên tục bóp bắp chân, mở miệng trả lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt: "Ta nghĩ là ngươi hiểu lầm rồi, ta thật sự không có ý niệm trốn chạy nha. Chân ta vừa rồi sợ dĩ phải di chuyển, đoán chừng là có liên quan đến việc bắp chân ta không biết sao đột nhiên lại bị rút gân." "Rút gân? Đừng cho rằng đổ tội cho bắp chân bị chuột rút là ngươi vô tội." Thượng Quan Ngưng Nguyệt im lặng nhìn Vô Ngần công tử đang giả vờ giả vịt đưa đôi tay liên tục xoa bóp bắp chân. Cơ mặt Vô Ngần công tử co lại, tuy nháy mắt đôi mắt đen nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhưng trong lòng thì cực kỳ nhốn nháo lẩm bẩm: "Nha đầu, ngươi quả là thô lỗ nha, không thể dịu dàng một chút sao?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt dùng sức chọc chọc ngón tay thon dài trên đầu vai Vô Ngần công tử, mắt ngọc không tợn chừng nói: "Ta cảnh cáo ngươi, hai vật diễm cầm trong tay kia, tối nay ngươi nhận, không nhận cũng phải nhận, nhận cũng phải nhận." "Không chơi như vậy chứ, nào có đạo lý không hỏi người ta có nguyện ý hay không, cứng rắn đem đồ nhét cho người khác là sao hả?" Lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt khoát thoát ra khỏi đôi môi đỏ mọng, quả thật là Vô Ngần công tử sợ khóc sợ cười. "Ta chơi như vậy đấy, ngươi làm gì được ta?" Hai cánh tay bắt chéo, Thượng Quan Ngưng Nguyệt kiêu ngạo nhướng mày phượng nói: "Tóm lại, hai thứ trong tay diễm ngươi phải nhận, nếu như ngươi không nhận đừng trách ta là lòng dạ độc ác. Trước đem Tuyết Đỉnh Các của ngươi san thành bình địa, sau đó sẽ đưa các đệ tử Thuyết Định Các, các người trói lại, đào một cái hố thật sâu chôn sống. Đào hố chôn sống. Vô Ngân công tử hoàn toàn ngổn ngang trong gió, mặt u oán nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nha đầu, không cần phải bạo lực như thế nha, cái này không khỏi quá tàn nhẫn. Vô Ngân công tử vừa dứt lời, Hiên Viên Diễm cầm hai vật trong tay đợi đến trước mặt Vô Ngân công tử. Dùng nhàn chứa đầy nụ cười xinh đẹp nói: Vô Ngân, nghe lời nha, nhanh chóng nhận hai vật này đi. Nguyệt Nhi từ trước đến giờ đều là nói được làm được, ngàn vạn lần không được nghi ngờ lời nàng nói, nếu không hậu quả thật sẽ rất nghiêm trọng. Thật là thua hai người, các người cần phải biết rằng hai vật này thật sự rất quan trọng. Vô Ngân công tử nhịn không được liếc mắt, mở miệng nói, ngón tay thon dài chạm nhẹ hai vật trên bàn. Khi Hiên Viên Diễm móc ra hai vật này từ trong lòng, nói muốn giao cho mình bảo quản, hắn có bao nhiêu khiếp sợ. Nhưng mà sau khi hết khiếp sợ rồi, hắn lại cảm thấy tràn đầy cảm động. Nói thật, hai vật này quan trọng đến đâu? Thật ra thì một cũng không quan trọng. Chân chính quan trọng là sau lưng hai vật này còn có ẩn ý khác, cho thấy Hiên Viên Diễm 10 phần tín nhiệm mình. Chính là bởi vì Hiên Viên Diễm 10 phần tín nhiệm mới làm cho hắn không dám dễ dàng nhận hai vật này. Đối với Hiện Viên Diễm mà nói, quan trọng nhất trong sinh mệnh của hắn là Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Tiếp theo chính là mẫu phi mắc bệnh lạ của hắn, Long Diệu Hoàng Hiên Viên Ly cùng với hai vật này. Được rồi, Vô Ngân, người cũng không cần chê bai. Nguyệt Nhi hết sức tin tưởng năng lực của ngươi. Đôi môi đỏ mọng của Hiên Viên Diễm tràn ra âm thanh tà mị mà dịu dàng, nhìn nhau mỉm cười với Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang bắt treo tay, sau đó đứng lên khỏi ghế tre màu xanh lá, chậm rãi rời bước đến bên cạnh Vô Ngân. Bàn tay vỗ nhẹ vai Vô Ngân công tử, dùng nhàn Hiên Viên Diễm lưu truyền ý cười xinh đẹp, tiếp tục mở đôi môi đỏ mọng. Trừ Vô Ngân công tử ngươi ra, ở Lâm Diệu Hoàng Triều ta thật đúng là không tìm được người thứ hai có tư cách nhận hai vật này hơn ngươi. Cho nên, vì để cho ta và Nguyệt Nhi có thể an tâm đi đến ba nước Tây Thần, Bắc Dực và Thương Nguyệt tìm kiếm dược liệu hiếm thấy, ngươi quyết đoán nhận hai vật này đi. Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng thu mắt ngọc, lúc trước cố ý để lộ lạnh lùng tức giận ra ngoài, đôi môi đỏ mọng của nàng phác họa độ cong tuyệt mỹ, âm thanh 10 phần hài hước nói: Yên tâm đi, hai vật này dù sao cũng do ta và Diễm ép người nhận, nếu thật sự có chuyện gì, ta và Diễm tuyệt đối sẽ không đuổi giết ngươi tận chân trời góc biển nhé. Nếu thật sự có chuyện, còn phiền hai ngươi đuổi đến chân trời góc biển để giết ta sao? Nếu phụ giữ tin tưởng của hai người, Vô Ngân dứt khoát đập đầu vào tường mà chết. Đem hai vật nằm yên trên mặt bàn cẩn thận bỏ vào trong ngực, trên dung nhan của Vô Ngân công tử lộ ra nụ cười thanh nhã, cũng từ trên ghế trúc đứng lên, đôi mắt đen chứa đầy cảm động nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm. Được rồi, hai vật này ta đã nhận, hai người an tâm đi ba nước Tây Thần, Bắc Dực và Thương Nguyệt tìm các dược liệu kia. Không vì gì khác, chỉ dựa vào tín nhiệm của hai người dành cho Vô Ngân, Vô Ngân đáp ứng hai người. Chỉ cần Vô Ngân còn một hơi thở, hai người tuyệt đối không cần lo lắng. Ánh trăng sáng tỏ mê ly bao phủ khắp nơi, ánh nến đỏ rực, tươi đẹp chập chờn, gió đêm nghịch ngợm chơi, tất cả hòa lẫn đung đưa những chiếc lá xanh nhạt, tấu lên thành khúc trúc âm uyển chuyển, hàm xúc kỳ ảo, cũng làm hương trúc nhàn nhạt tràn ngập khắp nơi. Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Vô Ngân công tử đứng yên bên trúc đình. Ba người bọn họ mặc dù không ai nói gì, nhưng trên dung nhan của bọn họ lại mỉm cười nhìn nhau. Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó, cách phạm vi rừng đào ma quỷ khoảng 20 dặm, từ hồ đá nâu xám của ba hòn non bộ tạo xếp thành hình tam giác ngạo nghễ đứng thẳng trong gió. Trong đó, hai tòa hồ đá trên núi già leo vô số cây tử đằng màu xanh, mà bên ngoài một tòa hồ đá khác trên núi già, tuy không bất kỳ cây tử đằng nào màu xanh làm đẹp lên, nhưng lại bày một thác nước trong suốt. Toàn núi giả có thác nước trong suốt, trước hòn non bộ, một nam tử che mặt, trẻ tuổi yên lặng đứng đó. Mà sau lưng nam tử trẻ tuổi có rất nhiều người áo đen che mặt, giống nhau, nghiêm túc đứng song song. Một người áo đen che mặt trong đó bóp nhẹ nắm tay, hai mắt nhìn nam tử trẻ tuổi nói: Chủ tử, chúng ta làm thật phải làm như thế nào? Thuộc hạ lo lắng, nếu như kế hoạch thất bại, sợ rằng Thượng Quan Nguyệt sẽ... Lòng bàn tay chậm rãi mở ra, tiêm được vài giọt nước bắn từ ra thác nước. Nam tử trẻ tuổi che mặt nạ, mang mặt nạ lạnh lẽo, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh đậm. Nam cùng Thất Ý bất đắc dĩ thở dài một tiếng, môi mỏng tràn ra âm thanh sâu kín. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhất định phải theo chúng ta trở về Linh Cung, tiếp nhận vị trí thành đế. Cho nên ngày mai, người nhất định phải diễn tốt vai của mình, không thể để cho Hiền Tuyền Diễm bắt được chút sơ hở nào. Dòng suối uốn lượn quanh co, dưới ánh trăng, nước suối thỏa thích cá hát. Cạnh con suối có vô số cây đào, gió đêm thổi nhẹ nhẹ mang theo hương hoa đào tung tăng khắp nơi. Hoa đào tô điểm thêm vẻ đẹp của cung điện. Hoa đào trên mái nhà, hoa đào trên tường càng làm cho người ta cảm giác như lạc vào tiên cảnh. Vòng ưu cư là một gian phòng trong cung điện. Lúc này ở trong đó có mấy chiếc đèn lồng tinh xảo treo cao. Xuyên qua ánh nến có thể nhìn rõ vẻ đẹp bên trong vòng ưu cư. Không chỉ bốn bức tường đều có hình hoa đào, mà trên cửa sổ, bàn ghế nền gạch toàn bộ đều là hình hoa đào. Ngay cả chiếc giường lớn trong phòng cùng với tấm bình phong đối diện, thậm chí bể tắm sau tấm bình phong cũng là hình hoa đào. Hiền Tiên Diễm đã tắm rửa xong, chống tay vào má trái, lười biếng nằm trên giường lớn. Hắn quét mắt một vòng đánh giá vong ưu cư. Trên khuôn mặt có ý cười thầm trầm nói: Vô Ngân ơi là Vô Ngân, người yêu hoa đào đến mức này, ta quả thực bội phục. Ngay sau đó, hắn ngồi thẳng dậy, kéo tấm chăn màu hồng đến eo xong, lại thoải mái dựa vào đầu giường, móc vương thuốc Thánh Thụ Y Vương để lại. Trước khi rời khỏi giường trúc, hắn đã nói với Vô Ngân là muốn gặp mặt Thánh Thụ Y Vương, tự mình nói một tiếng cảm tạ. Cũng bởi thế, Vô Ngân mới nói cho bọn họ biết lý do tối nay người của Tuyết Ảnh Các, bao gồm cả hắn, đều mặc đồ tang. Thì ra, từ một năm trước, Thánh Thụ Y Vương đã muốn chết. Nếu không phải vì trị bệnh cho mẫu phi, Thánh Thụ Y Vương đã sớm đi theo ái thê. Hiền Tuyền Diễm cúi đầu, ngón tay thon dài vuốt ve phương thuốc, khẽ mở miệng cảm kích nói: Thánh Thụ Y Vương, đa tạ phương thuốc của người. Hắn cất phương thuốc lại vào trong tay áo, ngẩng đầu lên, khóe miệng không khỏi giật giật, nhìn về phía bình phong đối diện. Nguyệt Nhi của hắn đã tắm rửa nửa canh giờ rồi, sao còn chưa xong? Hiền Tuyền Diễm không nghe thấy tiếng nước chảy, lông mày hơi trao lại, không nhịn được mở miệng hỏi: Nguyệt Nhi, nàng tắm xong chưa? Đừng nói với ta là nàng ngủ gật nhá, cẩn thận chết đuối đấy. Thượng quan Ngưng Nguyệt tựa lưng vào thành bồn tắm, trên mái tóc từng giọt nước nhỏ xuống, da thịt trắng nõn như bạch ngọc, làm mê hoặc lòng người. Nghe Hiền Tuyền Diễm hỏi, liền cười hì hì không đáp. Không ngủ, ta đang nghiên cứu làm hoa đào để tắm như thế nào. Hiền Tuyền Diễm không nhịn được trợn to mắt, đỉnh đầu như một đàn quạ đen bay qua. Thảo nào hắn không nghe thấy tiếng nước chảy. Nàng đi tắm rửa nửa ngày, hóa ra chỉ là đang yên lặng nghĩ xem tắm như thế nào. Hoa đào mà Tuyết Ảnh Các dùng để tắm có dùng một loại nước thuốc kỳ lạ. Chỉ cần thả nó vào trong nước, cứ mỗi thời gian nửa ly trà, mùi hoa đào sẽ biến đổi một lần. Hơn nữa, dù tắm rửa bao lâu, mùi thơm cũng sẽ không lặp lại. Và lại mỗi lần biến đổi mùi thơm lại làm người ta cảm thấy sảng khoái. Đưa cánh hoa đào còn ướt nước lên gần mũi, hết vào mấy cái, Thượng quan Ngưng Nguyệt nhướng mày thở dài. Nước thuốc mà Thánh Thụ Y Vương chế ra quả thực không tầm thường, làm người ta không cách nào nghiên cứu ra cách điều chế. Nghe thấy Thượng quan Ngưng Nguyệt nói, Hiền Tiên Diễm duỗi thẳng lưng, nhếch môi tà mị cười. Đã vậy, Nguyệt Nhi cũng đừng hao tâm tổn sức nghiên cứu nữa, ngày mai trực tiếp hỏi Vô Ngân đi, hắn nhất định sẽ nói cho nàng biết. Thú thật, lúc hắn tắm cũng từng nghĩ ngợi vấn đề này, nhưng mà hắn cũng giống Nguyệt Nhi, nghĩ mãi không ra. Thánh Thủ Y Vương quả nhiên danh bất hư truyền. Nàng để hoa đào lại trong nước, tắm rửa xong mới đứng lên, rời khỏi bồn tắm mặc y phục. Quá gần buổi, Thượng quan Ngư Nguyệt để tóc Thủy Ý rũ xuống vai, từ bình sau bình phong đi ra ngoài, nhìn thấy Hiền Tiên Diễm nằm trên giường đang mở rộng tay chờ nàng. Thượng quan Ngư Nguyệt tươi cười đi đến bên giường. Thượng quan Ngư Nguyệt giống như một con mèo lười, làm ổ trong vòng ngực ấm áp của Hiền Tiên Diễm, tay ôm hồng hắn, đầu khẽ dựa vào vai trái hắn, mở miệng nói: Diễm, chàng suy nghĩ kỹ chưa? Sau khi rời khỏi Tuyết Ảnh Các, chúng ta nên đi nước nào trước? Ôm thân thể Thượng quan Ngư Nguyệt chặt hơn, Hiền Tiên Diễm ngửi mùi thơm trên tóc của nàng tỏa ra, sùng nịnh nhìn Thượng quan Ngư Nguyệt nói: Đầu tiên đi Thương Nguyệt Quốc, sau đó Tây Thần Quốc, cuối cùng đi Bắc Dực Quốc. Đi như thế đường xa sẽ thuận tiện hơn. Thượng quan Ngư Nguyệt chọc chọc lồng ngực Hiền Viên Diễm ôn nhu nói: Căn cứ vào giới thiệu chi tiết của chàng và Vô Ngân, sinh tử môn ở Thương Nguyệt Quốc, quỷ chú môn ở Tây Thần Quốc, cùng với Âm Dương Môn ở Bắc Dực Quốc đều không có vị trí chính xác. E rằng chúng ta phải mất không ít thời gian mới có thể tìm được hang ổ của tam đại môn phái bí ẩn này. Khóe miệng Hiên Viên Diễm co giật, người mình yêu khiêu khích mình như thế, nhưng nàng còn là một nha đầu chưa thành niên. Hắn thầm oán trong lòng, Nguyệt Nhi, đừng dùng ngón tay của nàng quyến rũ ta. Chẳng lẽ nàng không phải biết, đối với ta mà nói, đây là khảo nghiệm vô cùng đau khổ sao? Một cánh tay vẫn ôm chặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, một cánh tay khác bắt lấy ngón tay nàng đang trêu đùa mình, cắn chặt răng nói, đúng vậy, tìm được hang ổ của tam đại môn phái e rằng còn khó hơn việc cướp dược liệu trong tay băng chủ của họ. Nghe đến đây, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, cười tà mị nhìn Hiên Viên Diễm nói, Diễm, thật ra thì ta có một diệu kế, có thể ép môn chủ của tam đại môn phái phải lộ ra tung tích. Hiên Viên Diễm chớp chớp mắt, nhướng đôi mày thật cao, tò mò hỏi, diệu kế gì có thể ép môn chủ của tam đại môn phái lộ hành tung? Mau nói ta nghe một chút. Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch đôi môi đỏ mọng, cười duyên, chậm rãi dán vào tai Hiên Viên Diễm thấp giọng nói, đợi sau khi chúng ta thuận lợi chiếm được Thương Nguyệt Quốc, chúng ta liền... Nghe xong, Hiên Viên Diễm lập tức khen, Nguyệt Nhi ơi Nguyệt Nhi, nàng thật giỏi, có thể nghĩ ra diệu kế này. Cùng lúc đó, ở một chỗ trong rừng đào ma, gió đêm tuy rất nhẹ nhưng lại làm người ta cảm giác sợ hãi. Sợ hãi không phải vì không khí, mà nó phát ra từ một người đàn ông trung niên. Chỉ thấy hắn ta đứng một chỗ không nhúc nhích. Nếu không phải gió làm bay tà áo hắn, mọi người sẽ cho rằng hắn chỉ là một pho tượng. Sau gã hắc y nhân đạp gió mà đến, rất im lặng, làm người ta hít thở không thông. Sáu người đứng sau lưng nam tử trung niên lập tức bị sát khí từ người hắn làm cho kinh sợ cúi đầu. Nam tử trung niên đột nhiên xoay người, ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía sáu tên hắc y nhân, giọng nói không chút nhiệt độ nói, điều tra như thế nào? Tuy chỉ có năm chữ nhưng sự lạnh lùng trong lời nói làm sao gã hắc y nhân run lên. Một tên trong số đó sợ hãi nuốt nước miếng, thậm trọng nói, bẩm thành tôn, cách rừng đá ma khoảng 20, quả nhiên phát hiện tung tích của thánh quân và tứ đại sứ giả Mai Lan Trúc Cúc. Chỉ là căn cứ vào quan sát của bọn thuộc hạ, tối nay thánh quân sẽ không có hành động. Thánh tôn chắp tay sau lưng, nheo mắt lạnh lùng nói, sáu người các ngươi khẳng định đã tiễn Độc Tiên Mộng Lại Yên xuống Hoàng Tiên rồi. Sau gã đột nhiên run lên đồng thanh đáp, bọn thuộc hạ tuyệt đối không dám được gạt thánh tôn. Trên đường tứ đại sứ giả Mai Lan Trúc Cúc áp giải Độc Tiên Mộng Lại Yên đi Tuyết Định Các, quả thực bọn thuộc hạ đã lấy mạng gã ta. Nếu không bởi vì thánh quân xuất hiện, có lẽ bọn thuộc hạ đã lấy được giọt lệ thảo trong tay từ sứ giả. Thánh quân muốn lợi dụng Độc Tiên Mộng Lại Yên để đi đối phó Hiên Viên Diễm, bức bách Thượng Quan Ngưng Nguyệt hồi linh cung tiếp nhận trước vị thánh đế. Nhưng bọn họ thực sự đã giết ả Độc Tiên Mộng Lại Yên. Không hiểu vì sao thánh quân lại xuất hiện ở bên ngoài rừng đào ma. Cả người thánh tôn tàn ra sự khát máu, nắm chặt quả đấm vang lên tiếng kẽo kẹt, tức giận nói, hay cho các tên Nam Cung Tuyết Y, thì ra Độc Tiên Mộng Lại Yên chỉ là âm mưu của ngươi, làm Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm không đề phòng. Thì ra ngay từ đầu ngươi muốn lợi dụng để đối phó Hiên Viên Diễm căn bản không phải là Độc Tiên Mộng Lại Yên. Nghe tiếng thánh tôn bóp quả đấm răng rắc, môi bắn ra lời nói hàn lệ, tóc gáy sáu gã áo đen che mặt không nhịn được dựng lên, lập tức nhìn nhau một cái. Thánh quân thiết kế một âm mưu, ngay từ đầu người thánh quân muốn dùng để đối phó Hiên Viên Diễm căn bản không phải Độc Tiên Mộng Lại Yên. Thánh tôn có ý tứ gì? Bị lời nói lạnh lẽo của thánh tôn đánh thức, một người áo đen che mặt trong đó mở miệng run rẩy hỏi, thánh tôn đã biết rõ tâm tư của thánh quân, vậy chúng ta có phá hư kế hoạch ngày mai của thánh quân hay không? Vì sao phải phá hư? Khóe môi thánh tôn cong lên, hai mắt lộ ra ý châm chọc, cười lạnh nói, kế hoạch ngày mai của Nam Cung Tuyết Y vô luận thành công hay thất bại, kết quả cũng giống nhau, chính là chọc giận Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Lúc trước sao hắn hồ đồ như thế? Đối với quan hệ giữa Thượng Quan Ngưng Nguyệt và thánh đế, thật ra thì hắn căn bản không cần để vắt óc khích bác. Mặc dù hắn luôn không hiểu vì sao lão già thánh đế kia có thái độ khác thường, không những không phải người phá hủy tính mạng người làm như bẩn huyết thống cao quý của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mà lại càng kỳ quái hơn là muốn đón Thượng Quan Ngưng Nguyệt về linh cung. sau đó để Thượng quan Ngưng Nguyệt tiếp nhận vị trí thành đế. Nhưng chỉ cần thành đế có lòng muốn đón Thượng quan Ngưng Nguyệt về Linh Cung, mà quy củ Linh Cung từ trước đến giờ đều cực kỳ xâm nghiêm, người Linh Cung tuyệt đối không có khả năng yêu người bên ngoài, cho dù thành đế cũng không có ngoại lệ. Nay Thượng quan Ngưng Nguyệt yêu Hiên Viên Diễm sâu đậm, nàng sao có thể nhẫn tâm bỏ Hiên Viên Diễm để trở lại Linh Cung tiếp nhận vị trí thành đế đây? Vì vậy, nếu thanh đế có ý muốn đón Thượng quan Ngưng Nguyệt về, giữa thanh đế và Thượng quan Ngưng Nguyệt nhất định không có cách nào tránh khỏi cuộc ác chiến kịch liệt. Cho nên, hắn hoàn toàn có thể nỗ lực đột phá tầng linh lực cao nhất và ôm thái độ xem kịch vui, chờ đợi trận quyết đấu kinh thế của Thượng quan Ngưng Nguyệt và thanh đế. Đợi đến lúc hai bên Thượng quan Ngưng Nguyệt và thanh đế tổn hại, và hắn cũng đã thành công đột phá linh lực cực hạn, nhân cơ hội đó vui thích kéo dây thu lưới, như vậy chẳng phải càng sảng khoái hơn sao? Rút. Trong ánh mắt Thánh Tôn lộ ra một nụ cười khát máu, môi mỏng lạnh lẽo nhanh chóng phun ra những chữ, rồi lại theo sáu gã thuộc hạ áo đen che mặt giống như ưu linh biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, Tuyết Ánh Các bên trong đào nhân cư, ánh nến ửng đỏ cùng với ánh trăng sáng tỏ bao phủ phía dưới, bỗng chốc thấy rõ đảo nhân cư giống như vòng ưu cư nơi Hiên Viên Diễm và Thượng quan Ngưng Nguyệt đang ở. Khắp nơi đều là hoa đào tươi đẹp nở rộ, ánh nến ửng đỏ theo gió chiếu lên vách tường, vách tường khắc hoa đào trông rất sống động, giống như đang nhảy múa, lặng lặng tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Nửa cánh cửa gỗ đào mở ra, Vô Ngân công tử đứng thẳng đón gió, mà sau lưng Vô Ngân công tử hai thước là một bàn trà hình hoa đào màu hồng. Bên cạnh bàn trà đào màu hồng là hai người hầu cận của Vô Ngân công tử. Một người trong đó đang rũ mắt, đem lá trà non xanh ngọc đệ vào ly trà hình dáng hoa đào. Một người khác thấy lá trà non xanh ngọc đã đặt vào trong ly trà, liền cầm chuôi ấm nước sôi lên trên bàn, rồi rót nước sôi tràn vào ly. Cửa đào nhân cư vang lên một tiếng kẽo kẹt, có người nhẹ nhàng đẩy ra. Ngay sau đó, tiếng nổ vang lên, đồng thời cửa được đóng lại. Hai người hậu cận phụng mệnh Vô Ngân công tử từ rừng đáo ma quỷ điều tra tình hình, bước chậm đến bên cạnh bàn trà. Vô Ngân công tử xoay người, từ cửa gỗ được mở một lần nữa, bên bàn trà ngồi xuống, đầu tiên là bưng lên ly trà trên bàn, nhàn nhạt nhấp một ngụm nước trà nóng, sau đó mới mở miệng khẽ hỏi. Như thế nào? Một tên người hầu phụng mệnh ra ngoài điều tra tình hình trong đó hơi cong eo bẩm báo. Nhóm người kia tính cảnh giác hết sức cao, bọn thuộc hạ sợ bị phát hiện hành tung, cho nên chỉ dám quan sát từ xa. Một tên người hầu phụ mệnh ra ngoài điều tra tình hình khác nói tiếp. Tất cả bọn họ đều khoanh chân ngồi xuống mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần, hình như tối nay không chuẩn bị hành động. Vô Ngân công tử dừng nhẹ khóe môi, cúi đầu phẩm trà trong chén, môi mỏng cười ôn nhu nói. Gió lớn đâu rồi? Bình thường đều yên tĩnh khác thường, mà yên tĩnh khác thường như thế thường đều là đang ẩn chứa âm mưu to lớn. Nhíu mày một cái, tên hầu cận lúc trước rót nước sôi vào trong ly trà, bóp hai tay thành nắm đấm. Các chủ, thay vì chờ âm mưu bộc phát, chúng ta chủ động ra tay. Thay hai người Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đem dược liệu giọt lệ thảo cướp đến đây. Người của Linh Cung mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng ảnh vệ Tuyết Ảnh Các bọn họ cũng không phải ngồi không. Nếu thật sự cứng đối cứng, nhóm ảnh vệ có lẽ sẽ thiệt thòi, nhưng người của Linh Cung cũng tuyệt đối sẽ không chiếm được chút tiện nghi nào. Âm mưu quỷ kế của nhóm người kia, sợ rằng trong lòng Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đã sớm nắm chắc. Hay là chờ ngày mai tự tay Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đánh nát bấy âm mưu của nhóm người kia thôi. Vô Ngân công tử xoay nhẹ ly trà trong tay, môi mỏng tào nhã cong lên nói. Về phần chúng ta, còn có chuyện quan trọng hơn cần làm đây. Còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Mờ mịt nhìn nhau một cái, bốn gã hầu cận bỗng nhiên nghiêng đầu, giọng đầy khó hiểu đồng thanh hỏi. Các chủ, chuyện là gì? Lần nữa cúi đầu nhấp một ngụm nước trà trong chén, Vô Ngân công tử hơi nhún vai nói. Ngày mai, sau khi Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm rời khỏi Tuyết Đỉnh Các, từ trên xuống dưới Tuyết Đỉnh Các chúng ta toàn bộ vào ở Thủy Vương Phủ cùng với Long Diệu Hoàng Cung, thay Hiên Viên Diễm và Thượng quan Ngưng Nguyệt trông coi nhà cửa. Bốn gã người hầu đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Đầu tiên bọn họ cùng giơ tay ngoài lỗ tai, tiếp theo hai mắt nháy liên tục nhìn chằm chằm Vô Ngân công tử nói. Các chủ, Ngài vừa nói cái gì? Các người nghe không lầm đâu. Bắt đầu từ bây giờ, chuyện Tuyết Đánh Các cần làm chỉ có một, chính là thay hai người Hiệt Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt trông chừng nhà của bọn họ thật tốt. Vô Ngân công tử cười nhạt, nhẹ nhàng đặt ly trà trong tay lên mặt bàn, sau đó lấy ra hai vật từ trong tay áo. Mà hai vật Vô Ngân công tử lấy ra từ trong tay áo chính là hai vật lúc trước ở trên trúc đình nghỉ mát ở Thúy Trúc Lâm. Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm một xuống một họa, uy hiếp hắn phải nhận lấy. Thấy hai vật Vô Ngân công tử cầm trong tay, hai người hầu bên trong đình đầu tiên là hít mạnh một hơi, sau đó hai mắt trừng lớn giống như chuông đồng. Mà hai người hầu bên cạnh ngoài không hẹn cùng đưa tay phải che kín miệng, mặt đầy biểu tình rung động, kinh ngạc hô lên. Trời ơi, Hiên Viên Diễm tin tưởng các chú như vậy, lại đem... Quân đội Long Diệu Hoàng Triều không nhận người, chỉ nhận binh phù, điều binh khiển tướng. Mà Long Diệu Hoàng Triều tổng cộng có 3 khối binh phù. Theo thứ tự là Long Lệnh Binh Phù, Sư Lệnh Binh Phù cùng với Ưng Lệnh Binh Phù. Bọn họ cũng biết rõ, Ưng Lệnh Binh Phù có thể hiệu lệnh 60 vạn tướng sĩ Hắc Ưng Doanh của Long Diệu Hoàng Triều. Này đang trên tay phụ thân của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, chính là Đại Tướng Quân Thượng Quan Hạo. Mà Long Lệnh Binh Phù có thể hiệu lệnh 80 vạn tướng sĩ Hổ Báo Doanh, cùng với Sư Lệnh Binh Phù có thể hiệu lệnh 80 vạn tướng sĩ Huyền Sư Doanh của Lâm Dự Hoàng Triều. Toàn bộ đều do Hiền Viên Diễm nắm giữ trong tay. Nhưng hiện giờ các trụ bọn họ đang cầm trên tay cái gì? Chính là hai khối binh phù có thể hiệu lệnh 80 vạn tướng sĩ Hổ Báo Doanh cùng với 80 vạn tướng sĩ Huyền Sư Doanh của Lâm Dự Hoàng Triều. Thụy Vương Hiền Viên Diễm này thật đúng làm người ta khiếp sợ, cả người đổ mồ hôi lạnh. Phải biết hắn làm như vậy thì đồng nghĩa với việc giao toàn bộ 160 vạn đại quân của Long Dự Hoàng Triều cho các chủ điều động. Cùng lúc đó, bên trong vòng ưu cư, gió đêm dịu dàng thổi qua, đèn lồng hoa đào tinh xào khẽ dao động, ánh nến ửng hồng tràn ngập căn phòng, hơi thở hạnh phúc ngọt ngào lay động theo gió. Ánh nến ửng hồng phủ xuống chiếc giường to lớn màu hồng hoa đào, làn da như ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt tản ra sắc màu mê người. Hai cánh tay ôm hông Hiên Viên Diễm, đầu chôn trong lồng ngực ấm áp của Hiên Viên Diễm, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười yên ổn tiến vào mộng đẹp. Kéo nhẹ chăn gấm mềm mại đắp lên bờ vai như ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt lộ ra trong gió, đôi mắt đen huyền của Hiên Viên Diễm khóa lên trên người Thượng Quan Ngưng Nguyệt, dùng nhàn lộ ra nụ cười đầy si mê. Hiên Viên Diễm cứ như vậy si mê nhìn, mỗi ngày mỗi đêm khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt đi ngủ, hắn lại nhìn si mê như thế cũng đã thành thói quen. Thói quen này làm hắn thấy vô cùng hạnh phúc. Thời gian yên tĩnh trôi qua cũng không biết đã qua bao lâu. Lúc này khẽ xây dịch thân thể tìm tư thế thoải mái, đầu chôn trong lồng ngực ấm áp của Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt không mở mắt ngọc, chỉ là môi của nàng nhẹ nói ra một câu: "Đồ ngốc, đừng nhìn nữa, ngủ đi." Căn bản không cần mở mắt nàng cũng biết hắn chưa ngủ. Trước kia mỗi khi nàng tỉnh giấc lúc nửa đêm luôn nhận thấy ánh mắt si mê cùng với vẻ mặt ngốc nghếch thoáng ý cười. "Ừ, biết." Dù Hiên Viên Diễm vô cùng dịu dàng đáp, nhưng vẻ mặt vẫn si mê cười tủm tỉm, không hề có ý muốn ngủ. "Người biết cái gì đấy?" Miệng nói lời hung dữ, tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôm hồng Hiên Viên Diễm chặt hơn, đầu chôn sâu vào lồng ngực ấm áp của Hiên Viên Diễm. "Chàng tốt nhất là nhanh chóng ngủ cho ta, bằng không ta sẽ một cước đạp chàng xuống giường." Nghe được lời nói mặc dù hung dữ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhưng lại xen lẫn đau lòng cho mình, khóe môi Hiền Viên Diễm cười xinh đẹp và hạnh phúc, sau đó lựa chọn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Gió đêm như hòa thổi qua, ánh nến ửng hồng rọi sáng xung quanh Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm đã chìm vào giấc ngủ. Gương mặt trắng nõn bất chi bất giác, thân mật kề nhau, hô hấp cũng ngọt ngào, giao thoa. Sáng sớm hôm sau, trời xanh mây trắng, thái dương vàng rực ấm áp, làm cho ngàn vạn đóa hoa hé nở, gió nhẹ nhẹ thổi, tiếng suối róc rách. Hoa đào phiêu diêu trong gió, vòng qua con suối, bay qua cầu Bạch Ngọc chơi đùa, quanh hành lang Tuyết Ảnh Cung Điện. Ở một chỗ trong hành lang, tiểu kim chuẩn cầu cầu nằm trên đất, hai tay rũ xuống cụp cái đuôi xù xì điên cuồng gặm lê. Còn Huyết Bàng Vương Ngốc Bảo dựa lưng vào một cái cột, lấy cái mỏ của mình mổ lông. Về phần bốn gã tùy tùng của Vô Ngân công tử và thuộc hạ của Hiên Viên Diễm, dựa lưng vào tường, vui vẻ trong đầu lại, nhỏ nhẹ tán gẫu. Ngân Lang dựa lưng vào bức tường màu bạc, mà bên trái hắn là cánh cửa gỗ đàn hương đang mở rộng. cánh cửa chạm khắc hoa đào có bốn chữ to: phòng ăn vui vẻ. Vì sao lại gọi như thế? Chính là bởi vì khi người ta bước vào đây dùng cơm sẽ có một loại tâm tình vui vẻ. Bên trong phòng to như vậy, trên tường, trên sàn nhà, trên mái hiên, nơi nơi đều điêu khắc hoa đào. Hiện giờ trên bàn ăn có ba người như tiên tử đang ngồi. Bên trái bàn ăn, một nam tử trẻ tuổi mặc bạch y phiêu giật, chính là các chú Tuyết Đánh Các, Vô Ngân công tử. Mà bên phải, một nam nhân mặc tử y cùng một nữ tử mặc hồng y. Đương nhiên họ là Hiên Tuyền Diễm và Thượng Quan Ngư Nguyệt. Vô Ngân công tử đã ăn hết chén cháo, đầy bát sang bên cạnh, đứng dậy chuẩn bị đi châm trà. Tay cầm một bộ trà cụ, ngồi xuống đối diện Thượng Quan Ngư Nguyệt và Hiên Tuyền Diễm. Đôi mắt đẹp rũ xuống, yên lặng pha trà. Hiên Tuyền Diễm không nhìn Vô Ngân công tử, cầm thìa múc cháo trong chén mình, sau đó đưa đến bên môi Thượng Quan Ngư Nguyệt, dịu dàng cười nói: Nguyệt Nhi, ăn cháo. Thượng Quan Ngư Nguyệt cười, ngậm thìa cháo Hiên Viên Diễm bón cho. Nàng ăn hết thìa cháo xong, cầm một cái bánh bao đưa tới cho Hiên Viên Diễm. Hiên Viên Diễm há miệng cắn một miếng lớn, nhai mấy cái rồi nuốt xuống, chớp mắt nói: Nguyệt Nhi, ta cũng muốn ăn cháo. Được. Thượng Quan Ngư Nguyệt đáp lời, đưa chỗ bánh bao còn lại cho Hiên Viên Diễm, sau đó cầm thìa của mình múc một miếng cho hắn ăn. Vô Ngân công tử ngồi đối diện hai người, tuy cúi đầu châm trà nhưng con mắt không nhịn được đầy vẻ xem thường. Trời ơi, hắn sắp không chịu nổi, mới sáng sớm hai người còn có ân cần phải ân ái như vậy không? Ba người bọn họ cùng ăn sáng, hắn đã ăn hết hai chén cháo đầy, ba cái bánh bao và hai miếng bánh rán trứng rồi. Nhưng hai người kia thì sao? Chén cháo trước mặt vẫn còn hơn nửa, bánh bao còn không ăn hết 1/3, ngay cả bánh rán trứng cũng chưa hề động đến một cái. Hiên Viên Diễm nâng tay lên, nhẹ nhàng lau miệng cho Thượng Quan Ngư Nguyệt, nghiêng đầu hỏi: Nguyệt Nhi có muốn ăn bánh bao không? Thượng Quan Ngư Nguyệt khẽ lắc đầu, vểnh môi lên, chỉ tay vào chén cháo trong tay Hiên Viên Diễm, nũng nịu nói: Không ăn bánh bao, ta muốn ăn cháo. Được. Hiên Viên Diễm thả bánh bao lại vào trong đĩa, cầm thìa múc cháo, mặt cười hạnh phúc đưa tới miệng Thượng Quan Ngư Nguyệt. Hai người đút cho nhau ăn, thiếp một thìa, chàng một thìa, làm bữa ăn sáng trở nên vô cùng ngọt ngào, ấm áp. Này này này, Vô Ngân công tử yên lặng uống trà xong, thật sự chịu không nổi màn tình trạng ý thiếp nồng nàn mật ngọt của hai người, lên tiếng quấy rầy. Hắn khoanh tay nhìn hai người nói: Có thể đừng xem ta như người vô hình hay không? Ít nhiều cũng nên cố kỵ ta, một người cô đơn lẻ bóng chứ. Người hâm mộ sao? Hai người ngưng động tác, nháy mắt cười nhìn Vô Ngân công tử, đồng thanh nói: Vậy người cũng đừng để ý mình cô đơn lẻ bóng, nhanh tìm một người nắm tay cả đời đi. Tặng cho hai người một cái liếc mắt, Vô Ngân công tử đứng lên, nhẹ cất bước tới cửa. Thượng Quan Ngư Nguyệt lại đút cháo cho Hiên Viên Diễm, nháy đôi mắt ngọc cười, nhỏ giọng hỏi: Diễm, không phải là hắn ta tức giận sao? Hiên Viên Diễm cũng đút cháo cho Thượng Quan Ngư Nguyệt đáp: Đừng để ý tới hắn, chúng ta tiếp tục ăn. Đang lúc hai người ăn bữa sáng, ngoài cửa phòng chợt truyền đến tiếng Lộ Hộ Pháp bẩm báo: Các chủ, nhóm người của Linh Cung hiện đã tới bên ngoài rừng đào ma, nhưng xem ra bọn họ không định tiến vào, chỉ đợi ở bia đá trước rừng đào, đợi Thụy Vương và Thụy Vương Phi ra ngoài. Ta biết rồi, Vô Ngân công tử lạnh nhạt trả lời, cầm cái hộp màu vàng trên bàn lên. Đúng rồi Vô Ngân, người nên phái ảnh vệ đưa bữa ăn sáng cho bọn họ đi. Thượng Quan Ngư Nguyệt đút cho Hiên Viên Diễm một thìa cháo xong, cười nhìn Vô Ngân công tử đang đi tới. Vì sao phải đưa bữa sáng cho bọn họ? Đỉnh đầu của Vô Ngân công tử như có một đàn quạ đen bay qua, khoái miệng có quáp hỏi, đồng thời đặt mông ngồi xuống. Đói bụng cả một đêm, không ăn no sao bọn họ có sức đánh nhau? Hiên Viên Diễm đút một thìa cháo cho Thượng Quan Ngư Nguyệt, trả lời Vô Ngân công tử: Đến lúc đánh nhau, ta và Nguyệt Nhi không cần đánh đã thắng rồi. Còn đánh cái gì? Ta thấy hai người không cần ra tay, chỉ cần mở miệng một sướng một họa là có thể tức chết bọn họ rồi. Vô Ngân công tử mở miệng tức giận nói, đẩy cái hộp trong tay đến trước mặt Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngư Nguyệt. Thượng Quan Ngư Nguyệt bỏ lại thìa vào trong bát, nghiêng đầu nhìn cái hộp. Vô Ngân, người có ý gì? Vô Ngân công tử bưng ly trà lên, uống liền mấy ngụm nước mới mở miệng. Cái hộp vàng này là thứ gia phụ đặc chế, chuyên dùng để chứa dược liệu quý hiếm. Hộp này có hai tầng, những dược liệu hai người muốn tìm khi thoát khỏi đất quá lâu, dược tính sẽ giảm. Cho nên phải nhớ, lấy dược liệu xong ngay lập tức phải đặt vào tầng cuối, như vậy dược tính mới không bị giảm. Hiền Viên Diễm cũng ngừng ăn, ngón tay thon dài khẽ vuốt về cái hộp, còn người đèn như mực nhìn thẳng vô Ngân công tử. Vậy còn tầng trên của nó để làm gì? Tầng trên có không ít châm đặc chế. Vô Ngân công tử khẽ say ly trà, nhếch đôi môi đỏ mọng. Các cây châm màu khác nhau sẽ có cách dùng khác nhau. Về phần cách sử dụng, sách thuốc trong hộp có ghi rõ ràng tỉ mỉ, hai người đọc qua đi, chắc chắn sẽ có ích cho các ngươi. Cất hộp vào trong ngực, Hiền Viên Diễm nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cười nói: Nguyệt Nhi, gặp được tri kỷ như vậy thật đúng là một may mắn lớn trong đời người. Đúng thế. Thượng Quan Ngưng Nguyệt gật đầu như dã tỏi, nhếch đôi môi đỏ mọng nói: Vô Ngân giống như mẹ, chuyện gì cũng hào tâm phi sức vì chúng ta, làm ta cảm động sắp khóc rồi. Hiền Viên Diễm cố gắng ngừng cười, khẽ giật giật khóe miệng nói: Nguyệt Nhi, lời này quả thật không sai, nhưng với Vô Ngân mà nói, sợ rằng có chút mất khí phách. Thượng Quan Ngưng Nguyệt bừng mắt cháo lên, đưa lên miệng húp hết xong cười xấu xa nhìn Vô Ngân công tử nói: Có cảm giác gì? Vô Ngân, hay là người nói cho ta biết đi. Còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là có loại kích động muốn học máu. Vô Ngân công tử như thấy hàng ngàn con quạ đen bay qua đầu, mặt biểu hiện vẻ hối hận xem thường. Diễm, để cho Vô Ngân từ từ học máu đi, chúng ta không cần đi thăm, ăn no rồi cũng nên phúi mông chạy lấy người thôi. Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười tà, tay nắm tay Hiền Viên Diễm, cả hai đứng lên cất bước đi hướng cửa. Miệng Vô Ngân công tử co quắp, rũ mắt xuống bưng ly tràn lên, tức giận trả lời: Hai vị đi mau, Vô Ngân không tiễn. Lúc này bóng dáng Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm đã biến mất khỏi phòng ăn. Ở ngoài hành lang cười đùa: Phải rồi, Vô Ngân thân ái, đợi chúng ta rời đi, nhớ chuyển vào ở Thụy Vương phủ sớm. Hàng ngàn, hàng vạn con dân của Long Dự Hoàng Triều nhờ cả vào ngươi. Vị vương xa giả đi bảo vệ đấy. Mặt trời trên cao tỏa ánh sáng xuống đất, gió mát nhẹ thổi, hoa đào phiêu giật, tỏa ra mùi hương thấm vào gan ruột. Vèo một tiếng vang lên, một bóng dáng đỏ rực bay vút qua, hoa đào bị nó làm cho lảo đảo lắc lư dữ dội. Một lúc lâu sau mới khôi phục chậm rãi bay bay. Có chuyện như vậy là bởi vì huyết bàng vương bay trên bầu trời tạo thành luồng khí lưu mạnh mẽ đánh thẳng vào những cánh hoa đào yếu ớt. Huyết bàng vương cưỡi gió bay qua, tốc độ bay nhanh như sao băng, chỉ chốc lát đã bay qua cánh rừng. Trời ơi, mày có cần phải bay nhanh như vậy hay không? Cầu cầu cảm thấy bản thân lúc nào cũng có thể bị quăng ngã. Mấy cọng râu vàng run run dựng thẳng đứng, móng vuốt nho nhỏ nắm lông huyết bàng vương thật chặt. Trái với vẻ kinh hoàng của cầu cầu, Hiền Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại ngồi trên tấm lưng rộng rãi của huyết bàng vương, vẻ mặt hết sức vừa lòng. Mặt trời thì đỏ rực, gió như hòa thổi đến từng ngõ ngách, hai người dựa sát vào nhau, các ngón tay đan vào nhau, thỉnh thoảng lại nhìn nhau ngọt ngào thân mật cọ cọ, nhỏ giọng cười nói điều gì đó. Mà sau lưng hai người là Ngân Lang và Thành Báo. Lúc này Ngân Lang khoác tay lên vai Thành Báo, cúi đầu nghe Thành Báo kể chuyện cười. Nghe đến đoạn cuối, buồn cười còn không quên mất đâm mấy cái vào lồng ngực Thành Báo. Về phần những tên hào hạnh còn lại đều phụng mệnh ở Tuyết Ảnh Các. Hiền Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói rồi, lần này đi đến ba nước khác tìm dược liệu, quá nhiều người sẽ dễ dàng bị mất dây động rừng. Chỉ mang theo huyết bằng vương, cầu cầu, Ngân Lang và Thành Báo là đủ. Cho nên hai người để những tên còn lại đi theo Vô Ngân công tử vào Thụy Vương phủ, nghe Vô Ngân công tử sai khiến. Hơn nữa cũng phải có người vào hoàng cung báo cho Long Dự Hoàng Hiên Viên Ly một tiếng về Vô Ngân công tử nắm giữ hai tấm binh phù, là do hai người bọn họ tự giao chứ không phải là cướp. Trong nháy mắt, huyết bằng vương bay đi nhanh như gió, đột nhiên nó xoay vòng tròn, hạ cánh xuống chỗ bia đá lớn trước rừng đào ma. Mọi người nhanh nhẹn nhảy xuống xong, huyết bằng vương đứng thẳng tắp, con mắt lộ rõ lạnh lùng cùng sự uy mãnh nhìn về phía đối diện. Nơi đó có 20 tên linh cung che mặt hắc y, sóng vai đứng thành hàng ngang, mà đứng đằng trước họ là Nam Cung Tuyết Y. Hắn cũng mặc hắc y, đứng chắp tay sau lưng, coi Nam Cung Tuyết Y như không tồn tại. Ngân Lang và Thành Báo chia nhau đứng hai bên trái phải huyết bằng vương, ân cần vuốt ve đôi cánh lớn của nó. Đối mặt với tiểu vương phi, nó rất nhu thuận, nhưng mà đối mặt với bọn họ lại rất nóng tính. Cho nên bọn họ phải đấm bóp đôi cánh cho nó. Ngộ nhỡ ngày nào đó không cẩn thận chọc giận nó có thể nhớ tình cũ mà thủ hãn lưu tình. Nhìn hai người này nịnh hót, cầu cầu khinh bị nói: Hai chân nó chụp lấy cái đuôi, lười biếng nằm trên bia đá, mắt hơi giật giật nhìn Ngân Lam và Thành Báo. Cùng lúc đó, Thượng quan Nguyệt ôm huyết tỷ bà, dựa vào tay Hiền Tiên Diễm. Đôi mắt Diễm Ngọc sắc bén nhìn chăm chú nằm cùng Tuyết Y, thanh âm trong trẻo như tiếng hót chim Hoàng Anh. Xin lỗi, để ngươi chờ lâu. Mắt nằm cùng Tuyết Y chứa đầy ý cười. Nghênh đón ánh mắt của Thượng quan Ngưng Nguyệt nhếch môi nói. Cũng may, không chờ quá lâu. Lông mi dài cong như cánh bướm khẽ rung động, dung nhan tuyệt sắc của nàng, thêm mấy phần phong tình quyến rũ, cười mị hoặc. Có đói hay không? Đàm cùng Tuyết Y nâng tay lên nghịch tóc, cười nhạt đáp. Người luyện võ, dù đói mấy ngày cũng không sao. Mặt trời rực rỡ, gió mát ôn hòa. Nàng khẽ mở lòng bàn tay, nháy mắt, cười nói. Hôm nay, thời tiết tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Nam Cung Tuyết Y cũng làm động tác tương tự, gật đầu nói. Ừ, thời tiết tốt, quả thật không tệ. Ngươi nói xem. Thượng quan Nguyệt cố ý kéo dài âm, rụt bàn tay về, ngửa đầu nhìn trời xanh nói. Một lát nữa, trời có thể chuyển nhiều mây rồi âm u không đây? Mưa gió thất thường. Hắn lật tay mấy lần, mở miệng trả lời. Lát nữa có mây đen dày đặc, mưa to tầm tã cũng không lạ. Giờ phút này, nếu là người ngoài nhất định sẽ nghĩ hai người là tri kỷ lâu ngày không gặp, muốn cùng nhau du sơn ngoạn thủy, nhưng lại sợ thời tiết chuyển xấu. Nhưng 20 tên đứng sau nằm cùng Tuyết Y thì lại khác. Càng nghe hai người đối đáp, vẻ mặt bọn họ dưới lớp mặt nạ càng nặng nề. Bởi vì bọn họ biết, lời nói tiếp theo của Thượng quan Ngưng Nguyệt chắc chắn sẽ đi vào chủ đề chính, mà một khi nói vào chủ đề chính thì hai bên lúc nào cũng có thể khai chiến. Quả nhiên, Nam Cung Tuyết Y vừa dứt lời, Thượng quan Ngưng Nguyệt đợi một tư thế thoải mái, dựa vào tay phải Hiên Viên Diễm, cười yêu dã nói. Vậy cũng được, mưa gió thất thường, trời đột nhiên mây đen dày đặc, mưa to tầm tã, quả thực chẳng có gì là lạ. Có điều trận mưa này lại là màu đỏ, khó tránh khỏi mất hứng. Nghe được những lời này, Nam Cung Tuyết Y nhún vai dịu dàng nói. Vì không để mất hứng, người hãy làm trời một lần, đừng giáng mưa máu xuống đất. Đề nghị này không tệ, ta rất sẵn lòng. Nhưng mà trời cao đã bị đất thuần phục quá lâu, cho nên sẽ vô cùng thương cảm. Vì vậy hôm nay ta trở thành trời, cũng nên để ý cảm thụ của đất. Nhưng nếu đất bị mưa máu huyết tẩy, thì đây là một loại vui vẻ. Như vậy, nàng nhẹ nhẹ vuốt ve huyết tỷ bà, cười nhìn Nam Cung Tuyết Y nói. Ta từ trước đến giờ đều rất từ bi, dù không muốn là mất hứng, cũng phải thành toàn nguyện vọng của đất, ban cho một trận mưa máu. Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, không khí bốn phía Nam Cung Tuyết Y và thủ hạ của y trong nháy mắt ngừng kết lại. Tiếng nói của nàng rất dễ nghe, nhưng trong đó lại ẩn chứa một tầng ý tứ khác. Ánh mắt lạnh lẽo như xuyên thấu bọn họ. Ý của nàng rất rõ ràng, nàng là trời cao cao tại thượng, bọn họ là đất hèn mọn khuất phục dưới chân nàng. Nếu bọn họ không trêu chọc nàng thì thôi, ngược lại nàng sẽ nhẫn tâm lấy mạng bọn họ. Được rồi, ta và Diễm rất bận, không có nhiều thời gian rỗi dành tiếp người tới cửa tặng quà. Nàng nhích người khỏi Hiên Viên Diễm, hơi nghiêng đầu tươi cười nói. Tặng quà gì thì mau lấy ra đi, còn có rất nhiều chuyện quan trọng chờ ta và Diễm làm đây. Nam Cung Tuyết Y thò tay vào trong ngực, lấy ra một cái hộp nhỏ hình tròn. Tay phải mở nắp hộp, nghiêng về phía Hiên Viên Diễm và Thượng quan Ngưng Nguyệt. Thứ trong hộp có hình rồng là phong, nhưng lại là màu xanh lam. Nam Cung Tuyết Y vẫn giữ chiếc hộp, nhưng ngón tay giữa tay phải lại hướng vào trong hộp. Khi tay hắn sờ chiếc lá, giữa chiếc lá chảy vài giọt nước. Thượng quan Ngưng Nguyệt khẽ dựa vào cánh tay Hiên Viên Diễm, nháy mắt như muốn hỏi. Lá trong hộp vừa chạm nhẹ là chảy nước, có phải giọt lệ thảo thế gian hiếm thấy hay không? Hiên Viên Diễm yên lặng gật đầu, dùng ánh mắt trả lời. Ừ, thứ bên trong hộp chính là giọt lệ thảo. Hiên Viên Diễm, ta đặc biệt chờ ngươi, quả thật là muốn tặng giọt lệ thảo cho ngươi. Nhưng mà ngươi cũng biết, chủ nhân của nó vốn là độc tiên Mộng Lại Yên. Lúc ta lấy nó từ trong tay nàng ta đã đáp ứng một điều kiện, đó là để nàng ta nói riêng mấy câu với ngươi. Nam Cung Tuyết Y mở miệng chậm rãi nói, ngón tay không rời giọt lệ thảo, làm cho nó càng chảy nhiều nước hơn. Nghe lời nói, cộng thêm nhìn hành động của y, Hiên Viên Diễm và Thượng quan Ngưng Nguyệt đồng thời híp mắt. Bọn họ cũng không phải ngốc, hành động này của Nam Cung Tuyết Y đại biểu cho cái gì, trong lòng họ dĩ nhiên rõ ràng. Hắn đang thầm cảnh cáo bọn họ,

ngoại trừ Tiểu Kim Chuẩn cầu cầu nằm trên đá ngủ ngon lành ra, Ngốc Bảo, Huyết Bằng Vương, Ngân Lăng và Thanh Báo đều đồng loạt nhìn về phía núi già. Về phần Nam Cung Thất Y, hắn đang nhìn chằm chằm Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mà 19 tên đệ tử phía sau Nam Cung Thất Y cũng nhìn lướt qua sau lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đưa tay vào trong tay áo, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi. Kỳ quái là bọn họ vẫn đặt tay trong tay áo, không hề có ý lấy ra, chỉ là lòng bàn tay trong tay áo ngưng tụ toàn bộ linh lực của bản thân. Cùng lúc đó, bên trong núi giả, Hiền Viên Diễm vẫn chắp tay sau lưng, còn người không chút nhiệt độ nhìn thẳng Đống Thiên Mộng Lại Yên ở đối diện, lạnh lùng nói: "Có lời gì mau nói đi." Đống Thiên Mộng Lại Yên cười mị hoặc, bước tới gần Hiền Viên Diễm một bước, nhu hòa nói: "Dạ Thái Tử bảo ta hỏi một câu, Thụy Vương có muốn cùng người kề vai chiến đấu tiêu diệt hai nữ Bắc Dực và Tây Thần hay không?" Hiền Viên Diễm lùi về sau mấy bước, kiêu ngạo khoanh tay trước ngực, bằng lãnh nói: "Không muốn, còn có lời gì muốn nói? Nếu nói hết rồi thì ra ngoài thôi." "Có, Dạ Thái Tử đã nói, nếu Thụy Vương cự tuyệt liên thủ với người thì hỏi Thụy Vương thêm một câu." Đầu tiên Mộng Lại Yên cười cười, cố ý kéo dài tiếng nói, cổ tay trái đột nhiên nâng lên, không chút để ý nghịch mấy sợi tóc mai. Hiền Viên Diễm trào phúng liếc nhìn Mộng Lại Yên, thanh âm càng thêm lạnh lẽo: "Hỏi bổn vương cái gì?" "Hỏi Thụy Vương một câu, có hứng thú?" Mộng Lại Yên nghịch tóc, tay áo màu đen hơi đung đưa, trong mắt là ý cười thực hiện được âm mưu. "Dạ Thái Tử bảo ta hỏi Thụy Vương một câu, có hứng thú với cảm thụ tư vị thân thể không thể nhúc nhích, miệng không thể nói, nội lực mất hết, chỉ có thể mặc cho sói làm thịt hay không?" Tiếng nói của đầu tiên Mộng Lại Yên truyền vào tai Hiền Viên Diễm, nhưng môi nàng ta không hề động, mà là dùng nội lực truyền âm. Vừa dứt lời, thân thể Hiền Viên Diễm lập tức cứng ngắc như đá tại chỗ. Lúc này, hắn không chỉ không thể nhúc nhích, không thể mở miệng nói chuyện, mà hai mắt còn trừng lớn, vẻ mặt sợ hãi cùng khó tin. "Linh cung của chúng ta có một loại thuốc, không sắc, không hình, không vị. Dù người có cảnh giác cao hơn nữa, cũng không thể nhận biết được. Vì vậy, Thụy Vương, ngươi bị trúng chiêu, không nên oán hận tính cảnh giác của mình không đủ cao. Đám người Thượng Quan Ngưng Nguyệt ở bên ngoài sẽ xông tới phá hư kế hoạch của Thánh Quân." Cho nên Đống Tiên Mộng Lại Yên già dùng nội lực truyền âm cho Hiền Viên Diễm để người ngoài không nghe được. Thân thể không nhúc nhích, cũng không thể nói chuyện, Hiền Viên Diễm oán hận nhìn chăm chăm nữ nhân trước mắt, dường như không có tiếng động nói: "Thì ra người không phải là Đống Tiên Mộng Lại Yên." Nàng ta thủ liễm nụ cười, khóe môi nhếch lên để tạo thành một đường cong lạnh lẽo, ngón tay thon dài hướng vào trong tay áo rồi lập tức bỏ ra. Thuật dịch dung của linh cung vô cùng hoàn mỹ, đệ nhất thiên hạ. Lúc trước, ở ngoài cửa Tà Thừa Tướng Phủ, Thánh Quân dịch dung thành người bán hàng rong bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn ra sơ hở. Đó là vì hắn không dụng tâm. Mà sau khi nghiêm túc dịch dung, dù Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm có thông minh như thế nào, quan sát cẩn thận cũng không thể nhìn ra dấu vết. Hơn nữa, khi trong rừng cây, hắn đã nói với Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đợi Mai Lan Trúc Cúc Tứ sứ giả lấy đường giòn lệ thảo, họ sẽ mang theo Mộng Lại Yên tới Tuyết Đảnh Các. Thánh Quân nói như vậy là vì để cho Hiền Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt tin tưởng Độc Tiên Mộng Lại Yên mà bọn họ nhìn thấy chính xác là Mộng Lại Yên. Nhưng nếu Độc Tiên Mộng Lại Yên thật muốn mời Hiền Viên Diễm vào trong núi giả nói chuyện phiếm, thì dù nàng ta có mang theo thuốc của Linh Cung cũng không thể sử dụng chân người Hiền Viên Diễm. Bởi vì nếu nàng ta trực tiếp dùng thuốc với Hiền Viên Diễm, với nội lực của Hiền Viên Diễm, trước khi hít phải thuốc thì đã đánh ngã Độc Tiên Mộng Lại Yên rồi rời khỏi núi già. Mà nếu nàng không trực tiếp vẩy thuốc vào người Hiền Viên Diễm thì sẽ phải giấu trong người, sau đó vận nội lực để thuốc bột tàn ra, truyền vào trong mũi Hiền Viên Diễm. Tuy thuốc bột không sắc, không hình, không vị, nhưng khi Hiền Viên Diễm nhận ra luồng nội lực đó thì hắn sao có thể không ngừng thở đề phòng trước. Mà linh lực của Linh Cung không giống nội lực, sử dụng linh lực làm thuốc bột tàn ra truyền vào mũi Hiền Viên Diễm sẽ không để lộ chút dấu vết nào. Thử hỏi, khi Hiền Viên Diễm vẫn cho là người đứng trước mặt mình là Độc Tiên Mộng Lại Yên, mà cũng không hề cảnh giác được có luồng khí lưu nào tồn tại, như vậy sao Hiền Viên Diễm phải nín thở? Nữ tử thò tay vào trong tay áo, kẹp lấy một cây nhìn như nhũ đá, khẽ chuyển cây trong tay, nàng ta cười lạnh, lại vận nội lực truyền âm cho Nhiên Viễn Diễm. Ta biết hiện tại người đang nghĩ gì, nhất định nó đang sợ hãi và nghĩ rằng cái cây trong tay ta cất giấu âm mưu quỷ kế gì chứ gì. Người không cần phí công phỏng đoán, ta sẽ cho người biết ngay bây giờ. Đây là hàn băng thần châm do Linh Cung đặc chế. Một khi hàn băng thần châm tan chảy thành nước, sau đó đưa nước vào trong đầu ngươi, như vậy ngươi sẽ hoàn toàn bị ta điều khiển. Nàng ta truyền âm xong liền vọt đến sau lưng Hiên Viễn Diễm, đưa huyết băng thần châm tới gần gáy Hiên Viễn Diễm. Nàng ta quy tụ linh lực vào lòng bàn tay, trong nháy mắt hàn băng thần châm chuyển thành nước thẩm thấu vào Hiên Viễn Diễm. Ngay sau đó nàng ta vung tay lên, thuốc bột vô hình bay vào trong mũi Hiên Viễn Diễm. Loại thuốc này mặc dù làm Hiên Viễn Diễm không thể nhúc nhích, không thể nói chuyện lại, làm Hiên Viễn Diễm tạm thời mất hết nội lực. Hiên Viễn Diễm, lập tức theo ta ra ngoài. Nàng ta lạnh lùng nói xong, liền xoay người, dẫn đầu đi ra ngoài. Ừ, Hiên Viễn Diễm biểu tình mê man, nhẹ nhàng lên tiếng đáp, đồng thời chậm rãi quay người sang, đi theo nàng ta ra ngoài. Chỉ là trong lúc Hiên Viễn Diễm đi theo nàng ta ra ngoài, chỗ hàn băng thần châm thẩm thấu vào Hiên Viễn Diễm, đột nhiên có nước chảy mang theo khí lạnh. Hơn nữa, khi nước chảy ra, lập tức bốc hơi hết. Nữ tử kia lập tức quay lại, nhìn phía sau lưng Hiên Viễn Diễm, cả kinh thất sắc. Nàng ta cứ cho rằng âm mưu của mình rất hoàn mỹ, đã thao túng được thần trí của Hiên Viễn Diễm, cho nên ban đầu đã không quay lại xem xét. Vạt áo, nữ tử áo đen tung bay, nàng ta cất bước đi ra ngoài. Trong nháy mắt nàng ta xuất hiện, Nam Cung Thuyết Y liền quay sang nhìn, ngón áp út tay phải hơi cong lên, y muốn hỏi có phải đã khống chế được Hiên Viễn Diễm rồi không. Nhìn thấy Nam Cung Thuyết Y ra dấu tay, nàng ta dùng ngón cái cùng ngón trỏ tạo thành một hình tròn, rồi bẩm thành quân. Tất cả đã vô cùng thuận lợi. Thượng quan Ngư Nguyệt nhếch môi cười, thu hết màn ám hiệu vô vị của hai người vào trong mắt. Linh Cung nữ tử đột nhiên điểm nhẹ mũi chân, thân thể nhanh như chớp đứng sau lưng Nam Cung Thuyết Y. Cùng lúc đó, Hiên Viễn Diễm mang biểu tình trông rỗng từ trong núi giả chậm rãi đi ra. Hắn đột nhiên dừng lại, mê man quét một vòng, hình như không biết nên đi đường nào. Hiên Viễn Diễm giơ tay gãi đầu, đứng thẳng tại chỗ. Vương gia! Ngân Lang và Thanh Báo cảm thấy Hiên Viễn Diễm có gì đó là lạ, thất thanh kêu to, đồng thời chạy như bay từ chỗ Hiên Viễn Diễm. Thượng quan Nguyệt vung tay lên, ý bảo hai người chớ có động. Nàng nhìn thẳng mắt Hiên Viễn Diễm, mở miệng hỏi: Mộng Lại Yên, người đã làm gì Diễm? Nàng ta liếc mắt nhìn thượng quan Ngư Nguyệt lạnh lùng nói: Ta không phải là độc tiên Mộng Lại Yên, ta là một trong những hộ pháp của Linh Cung. Nghe thấy lời này, thượng quan Ngư Nguyệt rời mắt khỏi Hiên Viễn Diễm. Nàng tươi cười xinh đẹp nhìn nàng ta nói: Như vậy xin hỏi thân là một hộ pháp của Linh Cung, người đã làm gì Diễm nhà ta? Tại sao biết mình không phải là độc tiên Mộng Lại Yên, thượng quan Nguyệt vẫn bình tĩnh như thế? Nàng ta hơi cứng người, hai mắt đầy nghi hoặc nhìn thượng quan Ngư Nguyệt một cái, mới mở miệng lạnh lùng đáp: Cho Hiên Viễn Diễm ngửi chút thuốc, làm hắn tạm thời mất hết nội lực, đồng thời tặng hắn ta một cây hàn băng thần châm, làm cho hắn trở thành con rối của ta thôi. Thượng quan Ngư Nguyệt nhướng mày nhìn Nam Cung Tuyết Y: Thuộc hạ của ngươi làm như thế này là có ý gì? Hắn vẫn không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói: Để ta thi châm thanh trừ tất cả trí nhớ ngoại giới của ngươi, sau đó đưa ngươi về Linh Cung. Một khi nàng hồi Linh Cung, đương nhiên phải tiếp nhận chức vị thành đế. Người của Linh Cung không thể yêu người ngoài, dù là thành đế cũng phải yêu người của Linh Cung. Tiếp nhận chức vị thành đế có nhiều quy củ nghiêm khắc. Nếu là nam nhân, trước khi tiếp nhận chức vị sẽ được các vị trưởng lão đức cao vọng trọng chọn ra thành hậu, sau khi hai người đám cưới mới có thể chính thức tiếp nhận chức vị thành đế. Mà nếu là nữ, như vậy trước khi kế vị cũng phải do các vị trưởng lão chọn ra thành hoàng, sau khi cưới nhau mới có thể chính thức tiếp nhận vị trí thành đế. Cho nên chỉ cần thượng quan Nguyệt trở về Linh Cung, các vị trưởng lão nhất định sẽ chọn ra thành hoàng, tổ chức đám cưới cho thượng quan Ngư Nguyệt và thành hoàng. Nhưng thượng quan Ngư Nguyệt đã có người trong lòng, lại là Thụy Vương Hiên Viễn Diễm của Long Diệu Hoàng Triều. Như thế, sao nàng có thể vứt bỏ tình yêu với Hiên Viễn Diễm, cưới thánh hoàng, tiếp nhận chức vị thánh đế chứ? Mà nếu thượng quan Ngư Nguyệt không chịu cưới thánh hoàng, các vị trưởng lão nhất định sẽ tức giận, dốc toàn lực ngăn cản thượng quan Ngư Nguyệt tiếp nhận chức vị thánh đế. Các vị trưởng lão đã khăng khăng ngăn cản thì thành đế đương nhiên cũng không thể bỏ mặc. Chỉ là Thượng Quan Ngư Nguyệt nhất định phải trở thành thành đế kế nhiệm. Mà nguyên nhân trong đó, hiện tại thành đế cũng không dám nói với các vị trưởng lão. Cho nên, vì để Thượng Quan Ngư Nguyệt tiếp nhận chức vị thành đế đương nhiệm đã giao phó. Trước khi nghênh đón Thượng Quan Ngư Nguyệt về Linh Cung, nhất định phải thanh trừ trí nhớ về thế giới bên ngoài của nàng. Hơn nữa, còn phải nhồi nhét trong đầu nàng cuộc sống ở Linh Cung, khiến nàng yêu thích nơi này. Nàng quên Hiên Tiên Diễm, mới không cự tuyệt, cưới Thánh Hoàng. Quên Thượng Quan Hạo, nàng mới không có ý nghĩa rời khỏi Linh Cung, trở lại Lâm Diệu Hoàng Triều. Về quy củ của Linh Cung, Thượng Quan Ngư Nguyệt cũng không phải không biết gì cả. Khi linh lực trong cơ thể nàng xuất hiện, thì nàng cũng đã có trí nhớ của mẹ. Vì vậy, đối với những lời Lam Cung Tuyết Ý vừa nói, nàng đương nhiên rõ ràng. Hàn băng trong mắt biến mất, nàng vẫn cười nói: trong đầu ta có chút trí nhớ quả thật rất ghê tởm. Ta không ngại người thanh trừ, chỉ là những cái khác rất tốt đẹp, ta thật sự không bỏ được. Nếu người phối hợp, Hiên Viên Diễm sẽ bình yên vô sự. Lam Cung Tuyết Ý vẫn chắp tay, ngước mắt lên nhìn chăm chăm Thượng Quan Ngư Nguyệt nói: nếu không. Thượng Quan Ngư Nguyệt lấy tay quấn một lọn tóc, nghiêng đầu nháy mắt, tươi cười hỏi: nếu không thì sẽ như thế nào? Lam Cung Tuyết Ý bất đắc dĩ thở dài một cái, mới mở miệng phun ra từng chữ: dân chúng Lâm Diệu Hoàng Triều sẽ mặc tang phục để tang cho chiến thần Thụy Vương, không may mắn của bọn họ. Lam Cung Tuyết Ý vừa dứt lời, nữ tử sau lưng hắn nhanh chóng lật cổ tay, trong lòng bàn tay lập tức có một thanh trùy thủ sáng loáng. Hiên Viên Diễm, cầm trùy thủ dưới chân ngươi lên, sau đó chĩa vào ngực. Nàng ta lạnh lùng nói xong, tay hơi động, thanh trùy thủ sắc bên kia đã nằm dưới chân Hiên Viên Diễm. Dạ. Đôi mắt Hiên Viên Diễm đờ đẫn, khẽ lên tiếng đáp lại, đồng thời cong người xuống. Hắn rút thanh trùy thủ khỏi lòng đất, lại đứng thẳng người, chĩa lưỡi đáp vào ngực mình. Thượng Quan Ngư Nguyệt, nếu như người không muốn Hiên Viên Diễm chết, thì ngoan ngoãn thanh trừ hết trí nhớ ngoại giới, sau đó cùng chúng ta hồi Linh Cung. Nữ tử áo đen nhìn thẳng Thượng Quan Ngư Nguyệt, lạnh bằng nói: nếu không, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, Hiên Viên Diễm sẽ tự tay giết mình. Ngay đến đây, Huyên Bằng Vương đột nhiên mở tròn mắt, ánh mắt sắc bén mà Ngân Lang và Thanh Báo cũng tức giận, siết chặt nắm tay đến mức vang lên tiếng kẽo kẹt. Nhưng mà vì Thượng Quan Ngư Nguyệt không chỉ thị gì cho bọn họ, cho nên dù tức giận thì cũng chỉ có thể bắt đắc sĩ nên giận. Còn về phần tiểu kim chuồn cầu cầu, nó vẫn tiếp tục ngủ nướng, căn bản là không nghe thấy chuyện gì. Miệng nó nước miếng chảy thành dòng, sắp được một dòng sông, tiếng gáy có tiếng tiết tấu càng ngày càng to hơn. Không được khi dễ Diễm của ta, như thế sẽ làm ta đau lòng. Thượng Quan Ngư Nguyệt thả tóc trong tay ra, sờ huyết thì bà vô cùng đời biếng nói: ngươi từng nghe câu nói này chưa? Bệnh đau lòng có thể chữa khỏi bằng máu của kẻ địch. Hiện tại ta rất đau lòng, mà máu của các ngươi có thể chữa khỏi bệnh được cho ta. Thượng Quan Ngư Nguyệt, Huyết Bằng Vương đã nhận ngươi làm chủ nhân, nó nhất định đã cho ngươi nuốt huyết phách thần châu, khiến linh lực của ngươi tăng lên gấp bội. Với linh lực hiện tại của ngươi và uy lực của huyết tế bà, nhất định chúng ta chống đỡ không được, thậm chí có thể mất mạng. Nhưng mà nữ tử kia tuy nhìn đến huyết tỷ bà trong ngực Thượng Quan Ngư Nguyệt thì tràn đầy khiếp sợ, nhưng thanh âm vẫn lạnh như băng: tốt nhất là người không nên dùng huyết tỷ bà, bởi vì trong dùng ta không hạ mệnh lệnh cho Hiên Viên Diễm tự sát. Nếu bất cứ người nào trong chúng ta bị người đánh trọng thương hoặc mất mạng, thì Hiên Viên Diễm cũng sẽ chôn theo. Sát khí trong mắt Thượng Quan Ngư Nguyệt nồng đậm, đôi môi đỏ nhếch lên. Hả? Thế là sao? Hàn băng thần châm là thành đế nghiên cứu ra. Chỉ cần là người của Linh Cung vận linh lực đưa hàn băng thần châm vào gáy Hiên Viên Diễm, nó sẽ có thể điều khiển Hiên Viên Diễm. Nhưng chúng ta chỉ có năng lực điều khiển Hiên Viên Diễm, chứ không có năng lực khôi phục thần trí cho Hiên Viên Diễm. Sát khí trên người Thượng Quan Ngư Nguyệt làm cho nữ tử kia dùng mình, không kiềm chế được, siết chặt tay mới mở miệng. Nói cách khác, tình trạng hiện giờ của Hiên Viên Diễm chỉ có thanh đế mới có thể giúp hắn khôi phục thần trí. Nếu quá 3 tháng mà hàn băng thần châm trong cơ thể Hiên Viên Diễm vẫn chưa được giải trừ, hắn sẽ hóa thành nước. Lặng lẽ nuốt một ngụm nước miệng nói: mà thành đế nói rồi, trừ phi ngươi nguyện ý thanh trừ trí nhớ ngoại giới, sau đó hồi Linh Cung, người mới chữa trị cho Hiên Viên Diễm. Nếu không, nếu như ngươi không chịu hoặc là thương tổn bất cứ người nào trong chúng ta, Hiên Viên Diễm sẽ chỉ còn có thể hóa thành nước. Thượng quan Ngưng Nguyệt ngửa đầu, phát ra một hồi cuồng tiếu, sau đó thu liễm ý cười, đôi mắt đẹp nhìn những người đối diện. Nhưng nếu Diễm nhà ta vốn chẳng trông cái gì hết thì sao? Như vậy các người khiêu khích ta thật lâu, có phải cũng nên mất chút máu không?